Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, chương 49, khí cũng có đạo. Sau đó liền nghe sau lưng truyền đến rít lên một tiếng. Ngươi tì em muốn chết. Chỉ thấy cái kia cự mồ hôi dĩ nhiên hai tay nâng lên lớn đê. Trực tiếp một xe đập xuống. A, tất cả mọi người theo bản năng thét lên. Trước mắt chàng diện quá điên cuồng. Mặc dù Giang Ly rất mạnh, nhưng là chàng hán công kích đánh vào thị giác quá mạnh. Tất cả mọi người theo bản năng cho rằng Giang Ly chết chắc. Đúng lúc này, Giang Ly đột nhiên quay người, một chiêu hạ đấm móc. Bành, a, nắm đấm oanh tại chàng hán trên cằm. Tráng hán đầu trực tiếp ngửa ra sau, đau ông một tiếng, thanh âm còn chưa có đi ra, liền nén trở về, nắm đấm thuận thế đi lên oanh. Chỉ nghe oanh một tiếng, cái kia lớn đê liền cùng chơi diều, nháy mắt bay lên bầu trời, lăn lăn lộn lộn rơi xuống xa xa đất hoang bên trong. Tráng hán cũng không có bị đánh bay, bất quá Giang Ly cũng không có ý thu tay. Cầm một cái chế trụ cái cằm của hắn dùng sức đập xuống đất. Bành, tráng hán đầu trực tiếp nện vào đất xi măng bên trong. Đại địa ngạnh sinh sinh bị xô ra một cái hố tới. Tráng hán cuối cùng với phát ra một tiếng nghi vấn. Vì cái gì? Giang Ly cười hắc hắc. Sau đó Lý Trực khí tráng nói. Bởi vì ta thù giàu. Đinh, quán khí cộng 100. Tráng hán trong lòng biệt khuất a, trong lòng mắng to, móa, cũng bởi vì thù dầu ngươi nha liền nện xe của ta. Còn ti em đánh ta một trận, MMP, Giang Ly thấy oán khí dâng lên, lông mày theo bản năng chớp chớp, vui vẻ nha, Hắc Liên có chút im lặng nói, ngươi liền không thể nói cho hắn chân thực nguyên nhân lại đánh hắn a. Bất quá khí xinh đẹp. Hắc hắc, lại kiếm một ngày tuổi thọ. Giang Ly trong lòng đối với Hắc Liên nói. Không có đánh chết hắn cũng không tệ rồi. Loại này đường đua xe. Còn giả mù, phi, Hắc Liên bĩu môi nói. Lười quản, bất quá, tiểu tử ngươi nói một đàng là một nẻo nhưng là không còn ý tứ a. Ngươi không phải nói muốn đánh đứa bé kia a? Ngươi làm sao không đánh a? Ngược lại giáo huấn lên siêu tốc tới. Ta nhổ vào a. Giang Ly cắt một tiếng nói. Ai nói không đánh? Hắc Liên ha ha cười lạnh nói. Đừng trang bức. Ngươi cho rằng ta không hiểu rõ ngươi a? Lần trước nữa. Nói xong cướp tiền cướp sắc. Kết quả ngươi nha đoạt hai bình nước khoáng. Lần trước nói xong đoạt hài tử. Kết quả ngươi liền đoạt cái kẹo que. Lần này ta nếu là tin ngươi. Mới có quỷ, Giang Ly vô cùng nghiêm túc nói, lần này không phải nói đùa, phía trước cái kia hai cái cũng không có trêu chọc ta a. Ta làm gì cướp người ta, cái này không tầm thường, ta quần đều ướt, cái này bị người khác nhìn thấy, còn cho rằng ta thuận gió nước tiểu một giây đâu. Sĩ khả sát bất khả nhục, hôm nay đứa nhỏ này ta quyết định. Hắc Liên nhãn tình sáng lên. Mang theo vài phần nhỏ kích động, con người đảo một vòng, lần thứ nhất dùng tới hắn gần nhất học tiểu thủ đoạn. Phép khích tướng, ha ha cười lạnh nói hình như ngươi thực có can đảm đánh giống như. Giang Ly nói, ai không dám đánh, vậy ngươi đến là đánh a? Sau đó liền đánh, sau đó đại gia ngươi a, sớm làm đánh a, lập tức đánh, động thủ a. Yên tâm đi, lần này tuyệt đối không cho ngươi thất vọng. Tuyệt đối đánh hắn mụ mụ đều ngăn không được. Hắc Liên thấy Giang Ly nói chém đinh chặt sắt dáng vẻ. Hắc Liên thật có mấy phần tin. Đúng lúc này, nữ tử nhìn thấy Giang Ly đi tới. Liền vội vàng đứng lên. Khóc lê hoa đái vũ nói. Tạ ơn ân nhân đã cứu ta nhi tử mạng. Cảm ơn ngươi a. Giang Ly nhìn trước mắt, khóc thê thê thảm thảm ưu tư nữ tử. Khẽ thở dài một cái nói. Đừng cảm ơn, một hồi ngươi không hận ta là được rồi. Nữ tử sững sờ, nói, ta làm sao sẽ hận ngươi đây? Giang Ly nhếch miệng cười nói, cái kia ta liền không khách khí a. Ha ha, sau đó Giang Ly xoay người sang chỗ khác, một tay lấy cái kia hùng hài tử vồ tới, đè xuống đất, cầm lấy thử súng bắn nước, xì xì thử, nháy mắt đem hùng hài tử quần toàn thử ướt. Sau đó ha ha cười nói, để ngươi thử quần của lão tử. Thấy cảnh này, đừng nói nữ tử, phụ cận người xem đều trợn tròn mắt. Không ít người đều ở đằng kia liều mạng dụi mắt, phảng phất đang cố gắng xác nhận, trước mắt cái ngốc bức này đến cùng phải hay không vừa mới cái kia uy vũ bá khí. Cứu người đại anh hùng, chỉ có hùng hài tử bị thử oa oa khóc. Giang Ly trả thù kết thúc về sau, đem thử súng bắn nước ném cho hùng hài tử nói, nhớ kỹ, mụ mụ ngươi trên bên cạnh, không có nghĩa là người khác sẽ không đánh ngươi. Lần sau lại làm loạn, hừ hừ, liền mụ mụ ngươi cùng một chỗ đánh. Hùng hài tử thấy Giang Ly hung mãnh như vậy, mà lại hắn mụ mụ thật không có bảo hộ hắn ý tứ. Lập tức bị hù không dám lên tiếng nữa, gà con mổ thóc giống như gật đầu, biểu thị cũng không dám lại làm loạn. Giang Ly thấy thế, hết sức hài lòng gật đầu, sau đó hơi ngửa đầu, xoay người rời đi. Nữ tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Giang Ly cái kia ướt đẫm quần, nhìn nhìn lại đồng dạng ướt đẫm quần nhi tử, lập tức có gan cảm giác giờ khóc giờ cười. Hắc Liên thì triệt để nhanh muốn điên rồi, chui ra ngoài, bóp lấy Giang Ly cổ, gầm thét lên, người cứ như vậy đánh, người cái này ti em gọi đánh a? Giang Ly gãi gãi đầu, có chút xấu hổ mà hỏi, ta dùng thương bắn hắn, còn không tính đánh a? Hắc Liên đang muốn gào thét đâu, liền nghe sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Quát con, ta để ngươi tinh nghịch. Giang Ly cùng Hắc Liên theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia lấy lại tinh thần nữ tử một tay lấy hùng hài tử theo trên mặt đất. Lột quần, vung lên bàn tay, ba ba ba chính là dừng lại rút a. Ba ba ba giọt vang, nghe hai người khóe miệng đều đi theo run run không thôi. Giang Ly sau đó hơi nhíu mày, mang theo vài phần đắc ý đối với Hắc Liên nói, ta nói đánh, nhưng là ta không có nói là ta đánh a. Cái này không đánh lấy thế này. Ngươi nhìn cái kia bàn tay vung mạnh, so ta ác hơn nhiều. Hắc Liên lập tức không còn gì để nói. Sau đó Giang Ly một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, chắp tay sau lưng thật cao hứng đi. Mặc dù hài tử bị đánh, nhưng là Hắc Liên nghĩ như thế nào cảm giác không thích hợp. Đây quả thật là Giang Ly thiết kế tốt a. Thế nhưng là, nhìn cháu trai kia dáng vẻ, giống như cũng thật ngoài ý liệu a. Liền xem như hắn thiết kế tốt, nhưng là đây quả thật là vì trả thù hùng hài tử a. Hắn thế nào cảm giác đây là đang cho cái này mẹ con hai thượng nhân sinh khóa đâu. Bất quá Hắc Liên vẫn là chưa từ bỏ ý định chỉ vào nữ nhân kia nói, cái kia ngươi làm sao không khí một chút a? Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi đủ a, hài tử trở về từ cõi chết đã đủ kích thích, đánh một chút hài tử phát tiết một chút còn không ngừng nhịn gần chết. Ta muốn là nhân cơ hội lại chiêu tức nàng một chút, ta sợ nàng gánh không được a, đến lúc đó thật đi bệnh viện, tiền thuốc men ngươi ra a. Nói đến đây, Giang Ly nhãn tình sáng lên, mang theo chút ít kích động nói, ta cái này có tính không trộm cũng có đạo a. Ếch, không đúng, là khí cũng có đạo. Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, đạo cay rắm, ngươi tì em rõ ràng là sợ nghèo. Nói xong, Hắc Liên cười ha ha, đụng lên đến nói, ngươi nếu là thật muốn khí cũng có đạo cũng không phải không có cách. Nếu không, ngươi đáng thương hạ ta, hảo hảo làm cái đại ma vương được hay không? Giang Ly lập tức gà con mổ thóc gật đầu nói, không có vấn đề, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,